Vạn giới quỷ thám, chương 47, 47, một vở kịch hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi Nam Kha nhìn thấy thư của Hà Thái Y lưu lại, liền lâm vào trong mưu đồ thủ phạm đằng sau vụ án này là thật sự không tốt lắm. Ở trước mặt người trong thiên hạ công bố ra, trực tiếp công bố, có khả năng khiến cho dân chúng đối với bệ hạ không tín nhiệm. Nếu như lại có gian tà tiểu nhân thừa cơ hội kích động, sẽ hình thành động loạn bao trùm toàn bộ Trần Quốc. Nhưng sự thật là sự thật, anh ta vẫn sẽ đối mặt với người đứng sau hậu trường. Tin tức giả mà Nam Kha truyền ra trải qua mấy ngày lên men cùng tin đồn, đã tà dị đến, Nam Kha tự tay giết Thành Huệ chân nhân, là người đứng sau vụ án này. Thậm chí có người còn nói, bệ hạ biết được việc này, đập án mà lên, hạ chỉ muốn lăng trì xử tử, hình phạt ở đây 1-2 ngày. Lúc này trong phòng ngự sử Tả Thiêm Đô của Đô Sát Viện, Thiêm Đô ngự sử đang nói chuyện với một nam tử trẻ tuổi. Ta ở ám tử hình bộ truyền đến tin tức, người họ Nam kia đã chứng minh xác thực, vài ngày nữa sẽ bị chém đầu. Người thành thật ở khách, chờ sau khi Nam Kha chết, người có thể trở về nguyên quán, ta giúp ngươi chào hỏi, ở trong nha môn giúp ngươi tìm một công việc, cũng không uổng phí hiếu kính của ngươi. Thanh niên đứng bên cạnh gật đầu khom lưng, ngay cả tuyên bố cảm ơn, tuy rằng ngoài miệng nói, khẳng định thành thật ở trong khách, đi đâu cũng không đi. Nhưng trong lòng lại dục dịch, hiện tại có một cơ hội trước mặt hề ô nhạo cửu nhân, mình làm sao có thể buông tha. Có thể nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng lại bất lực của hắn, đây là một chuyện tuyệt vời cỡ nào a. Thanh niên này sau khi rời khỏi Đô Sát Viện, liền trở về khách trước, thay một bộ quần áo tương đối mộc mạc không khiến người ta chú ý, đi về phía nơi giam giữ hình bộ. Không bao lâu sau, thanh niên này liền đi tới bên ngoài nhà tù hình bộ, ngục tốt vừa thấy có người tới gần liền tiến lên quát lớn. Nơi này là nơi giam giữ hình bộ nặng nề, người nhàn rỗi nhanh chóng rời đi. Thanh niên đầu tiên là bởi vì ngục tốt quát lớn mà co rúm lại một chút, nhưng cừu hận lại làm cho hắn lấy dũng khí nói. Vị quan gia này, thật không giấu giếm, cùng Nam Kha này là đồng hương, người nhà của hắn không cách nào đến kinh thành, đặc biệt sai ta đến thăm hắn lần cuối cùng. Ngục tốt vừa nghe tìm Nam Kha, liền ánh mắt ý bảo ngục tốt bên cạnh một chút, ngục tốt kia liền đi vào sâu trong đại ngục hình bộ. Nam đại nhân, như ngài dự liệu, thật sự có người đề nghị muốn đến gặp ngài, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ngục tốt kia đi tới trước cửa nhà tù của Nam Kha nói, lao phiền thông chi cho hình bộ chủ sự một chút, để cho hắn khuất phục giấu ở chỗ ẩn nấp, vở kịch hay này sắp bắt đầu. Người dẫn người nọ tiến vào liền đem ngục tốt cảnh giới bốn phía rút đi, cho hắn cơ hội biểu hiện. Ngục tốt đầu tiên là thông chi hình bộ chủ sự, hình bộ chủ sự cũng đối với Nam Kha nói kịch hay có vài phần tò mò, tựa như Nam Kha nói, giấu ở trong góc. Chỉ chốc lát sau, thanh niên kia liền bị dẫn vào, dặn dò hắn không được trì hoãn quá lâu, sau khi nói ngắn, lui ra ngoài, thuận tiện mang theo bốn ngục tốt đang trực ở đây. Nam Kha ra vẻ không biết thân phận của hắn tò mò nhìn về phía thanh niên lại nhìn chằm chằm Nam Kha, mở miệng nói. Đại nhân, ta cùng ngài là đồng hương a, ở kinh nghe ngài gặp chuyện lớn như vậy, đặc biệt đến bái phòng, ngài còn có cái gì phải dặn dò, có ai có thể cứu ngài thoát khốn hay không, ngài nói cho ta biết, ta truyền đạt cho ngài a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Kha nhìn thoáng qua thanh niên này. Thập phần bội phục diễn xuất đặc sắc của cậu ấy như vậy. Vậy ngươi dọc theo đường Huyền Vũ, đi thẳng về phía đông, đi đến đầu, nhìn thấy một đại hộ nhà cao cửa rộng, ngươi liền tiến lên thông báo, liền nói Nam Kha ta gặp nạn, để cho bọn họ nhanh chóng đến giải cứu. Làm phiền anh Ly, thanh niên cho rằng vị trí đồng đảng của Nam Kha còn đang đắc chí, giây sau lại bởi vì một câu Lý huynh của Nam Kha, sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, kinh hãi kêu lên. Ngươi làm sao nhận ra ta, ngươi làm sao có thể quen biết ta, vì che giấu tai mắt người khác, ta để cho Dịch Dung đại sư nổi danh nhất trên giang hồ thay đổi bộ dạng cho ta. Làm sao anh nhận ra tôi, thanh niên điên cuồng gầm nhẹ, Nam Kha cũng không trả lời, chỉ trêu chọc nhìn người đàn ông như tên hề nhảy nhót này, tuổi trẻ như vậy, lại đi trên một con đường không trở về. Nếu đã bị ngươi nhìn thấu, ta cũng sẽ không trêu ngươi. Cẩu tặc, ngươi cũng có ngày hôm nay. Khi các ngươi bức chết cha ta, nhưng nghĩ đến chính mình cũng sẽ rơi vào tình trạng nguy cấp. Nếu như không phải giữa ta và ngươi cách nhau cái lồng giam này, ta hận không thể sinh thịt ngươi, tẩm ra ngươi, mới có thể báo thù giết cha ta. Cảm xúc của thanh niên càng thêm nóng nảy. Ngươi không biết chứ, ta một đường này đều đi theo ngươi, vốn là muốn đem đám sơn tặc Thanh Long Sơn kia liên lụy vào, nói ngươi cấu kết với sơn tặc cá thịt hương, nhưng ngươi tự mình cho ta một lý do tốt hơn, phóng túng nghi phạm, càng làm cho ta kinh hỉ chính là, hình bộ mang về cái tên yếu phạm sát hại Thành Huệ chân nhân kia, lại cùng ngươi ở trên thương thuyền có giao tiếp. Ha ha, ta quản các ngươi có cấu kết hay không, ta nói có, hắn liền có. Chờ ngươi chết, những bằng hữu Hạng Dương quận ngươi, ta chậm rãi đưa bọn họ đi gặp ngươi. Mặt thanh niên, gân xanh nổi lên, khuôn mặt dữ tợn, đầu óc bị cừu hận tràn ngập, đã làm cho hắn quên mất mình đang ở nơi nào. Nam Kha nói ta cùng Đô Sát Viện không thù không oán, vì sao bọn họ lại cùng ta như vậy không qua được. Thì ra phía sau màn này đều là ngươi an bài. Thanh niên đắc ý nói, ta đem tài sản mà cha ta tích góp nhiều năm, đại bộ phận đều đưa cho Đông Đô ngự sử của Đô Sát Viện. Hắn có thể không tận tâm tận lực giúp ta sao? Hiện tại ngươi thành thật phải ở chỗ này, chờ đợi Từ Kỳ đến đi. Thanh niên dứt lời, liền đi về phía cửa vào đại lao hình bộ. Yêu yêu đọc sách, Uukansu, Com Nam Kha lại nói, chủ sự đại nhân, có phải ngài phải cảm tạ ta, không có ta, bình thường ngài cũng không nhìn thấy kịch lớn đặc sắc như vậy chứ. Thanh niên nghe được lời nói của Nam Kha, sợ tới mức nhìn bốn phương, không thấy có người. Liền nói, không thể tưởng tượng được ngươi chết đến trước mắt, còn có tâm tư hù dọa ta, thật sự là đáng chết. Thanh niên liền mặc kệ Nam Kha, tiếp tục đi về phía trước. Đúng vậy, Nam đại nhân, bình thường ta thật đúng là không có cơ hội này, nhưng không nghĩ tới, hình bộ thiết thông của ta, còn có chuột không cẩn thận trà trộn vào. A, một đạo thanh âm uy nghiêm từ chỗ sâu trong phòng giam tối tăm vang lên. Chỉ nghe hai tiếng vỗ tay. Trong nháy mắt hơn 10 vị hảo thủ hình bộ, nối đuôi nhau mà vào. Chủ sự đại nhân, người quá cao nhìn hắn, chỉ có hắn, chỉ biết cầu ỷ nhân thế đâm đao sau lưng, chỉ là dọa là có thể dọa hắn liều chết, như thế nào còn cần đại tràng này. Nam Kha nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, thanh niên kia ngồi liệt dưới đất, mắt muốn nứt ra, ngơ ngác nhìn phía trước, chỉ là lẩm bẩm nói, làm sao có thể như vậy. Làm sao có thể như vậy? Nam Kha nói, nếu như cậu chỉ muốn hại tôi, thật ra tôi để lại cho anh một con đường sống. Nhưng anh không nên nói những lời đó, anh không thể liên lụy người của quận Hạng Dương vào. Ngươi vì lợi ích riêng của mình, vì phụ thân làm gian phạm khoa của ngươi, lại muốn đem đồ đao đưa về phía những người vô tội kia, vậy ta há có thể lưu ngươi? Nếu hiện tại đã rơi xuống đá, chủ sự đại nhân, ta liền đi trước rời đi. Về phần hắn các ngươi liền xem làm đi. Nam Kha bảo ngục tốt mở cửa, liền đi thẳng đến lối ra đại ngục hình bộ. Đi ngang qua thanh niên nói một câu, quên nói cho ngươi biết, đều là tin tức ta phái người thả ra. Thanh niên vừa định chửi ầm lên, liền có một cước đã đá vào miệng hắn. Mà thủ sát viện bên kia, một ngày sau, khi Đông Đô ngự sử bị mang đi, mắng chửi. Dựng thẳng không đủ cùng mưu A, cách chương.